Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 150, cắt boss anh hùng như cắt cỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Julian V. Một con lĩnh chủ ngẩng đầu, nhìn về phía điệu vong thôn phệ giả lấy màu đen làm chủ đề. Nhưng màu sắc gai nhọn thiên biến vạn hóa, điệu vong thôn phệ giả cũng cúi đầu. Đối diện cùng con boss lĩnh chủ kia, trong nhất thời, mắt lớn chừng mắt nhỏ, sau một khắc, phanh, thình lình chính là một cái tát của điệu vong thôn phệ già. Một tát này, có chứa hiệu quả, trọng kích, 14, 674, 855. Bốp một cái, công kích đơn giản, thô bạo nhất, một cái tát, boss lĩnh chủ đã bị đánh thành thịt nát. Sự chênh lệch giữa boss cấp truyền kỳ với boss cấp lĩnh chủ thực sự quá lớn. Vong linh của lục thương đều có 5 đẳng cấp, còn có các hiệu quả nội tại thêm vào. Vong linh thậm chí càng cường đại hơn so với khi còn sống. Dưới tình huống như vậy, thuận tay đập chết một con lĩnh chủ hơn 30 cấp. Lượng máu chỉ có hơn 7 triệu, căn bản không phải vấn đề. Thân thể con lĩnh chủ này dần dần bốc lên sương mù màu đen. Sau đó đứng dậy, vong hồn luyện giả, lục thương nhìn vong linh, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Thực sự là chỗ tốt, mà căn sinh tử thần hóa thân cũng múa liêm đao. Bắt đầu trắng trợn thu gặt quái vật cấp tinh anh. Một mảnh lĩnh vực, vạn hồn gào thét, xung quanh căn sinh tử thần hóa thân đều biến thành lò sát sinh. Từng con tinh anh chuyển hóa ra, địa phương là ác mộng đối với người chơi còn lại, đối với lục thương mà nói lại trở thành chỗ vui chơi. Nếu như tìm từng phó bản, không biết phải tốn bao lâu thời gian mới có thể tìm được nhiều quái vật tinh anh lẫn anh hùng như vậy. Nhưng trong sương mù dày đặc này, cần gì đều có, điệu vong thôn phệ giả một tát đập chết một con giống như đang đồ sát. Rất nhanh. Boss lĩnh chủ đã đạt đến giới hạn cao nhất, 35 con vong linh cấp lĩnh chủ hình thái khác nhau theo sau lục thương. HP của bọn nó đều khởi đầu từ 700 vạn, thậm chí một ít đã đột phá cấp bậc hàng triệu, đẳng cấp thì từ 30, 40. Kế tiếp là anh hùng, lục thương tiếp tục thâm nhập vào sâu, quái vật tinh anh cũng bổ sung tới 350 con. Vong linh cấp tinh anh lúc trước chết, lần nữa lại đầy, theo căn sinh tử thần hóa thân không ngừng giết chết, chuyển hóa ra từng con vong linh tinh anh, mà vong linh tinh anh chuyển hóa ra lúc trước thì thoái hóa, giảm bớt thuộc tính, trở thành vong linh phổ thông. Trong sương mù dày đặc này, thấp nhất cũng là sinh vật cấp bậc tinh anh, căn bản không có sinh vật phổ thông. Sau khi trải qua một đoạn thời gian thâm nhập, lục thương cảm giác bên trong xuất hiện quái vật cấp anh hùng. Hơn nữa không phải một con, mà là rất nhiều. Quả nhiên, không chỉ là lĩnh chủ. Điệu vong thôn phệ giả đi đầu, rít lên một tiếng, chấn hồn gào thét, dưới một tiếng rít, trói chân tất cả quái vật ở đây. Sau đó, một đoàn tử khí màu đen sinh ra trong tay. Nó thuấn di đến phía sau một con boss hình dạng khô lâu to lớn cấp anh hùng. Đập xuống một tát, vô số oan hồn từ trong tay điệu vong thôn phệ giả bay ra. 3, 354, 394, 347, 384, 318, 3, 198, 363. Đối mặt boss truyền kỳ cấp 45, dù là boss cấp bậc anh hùng, cũng không có sức đánh trả. Huống chi, vong linh của lục thương đánh vốn có gấp đôi sát thương. Hồn thủ, chấn hồn tiến hóa, LV Nam, Mắc, toàn bộ công kích của ngươi đối với vong linh tạo thành 100, sát thương, ngươi đối với công kích tinh thần thêm vào 50, kháng tính vốn có. Vong linh người sở hữu đều đạt được một lần cơ hội hồi sinh. Cho dù là vong linh của lục thương xuất thủ, cũng là gấp đôi sát thương. ngắn ngủi 5 giây, không cần Lục Thương tự mình xuất thủ, boss anh hùng cũng đã ngã xuống, chuyển hóa ra một con vong linh mới tinh, tử vong mê đồ mộng yểm. Đại quân vong linh không ngừng phát triển phong phú, Lục Thương một đường càn quét, lại giết mấy sinh vật cấp lĩnh chủ, thay thế lĩnh chủ yếu hơn lúc trước, mà trong sinh vật tinh anh, lại thêm mấy con cực kỳ cường đại. Boss cấp anh hùng cũng rất nhanh đạt tới số lượng giới hạn. Thời gian một tiếng ngắn ngủi, Lục Thương liền quét từ đầu thung lũng đến đoạn phía sau. Nhiệm vụ, không thấy bông hoa đẹp nhất kiếp này. Mục tiêu nhiệm vụ, đi tới cuối thung lũng, hái một đóa hoa sinh trưởng ở trên vách đá. Nghe đồn đó là đóa hoa đẹp nhất thế giới này, rất nhanh đã đi đến phần cuối. Tần số thế giới, móa. Xảy ra chuyện gì? Cạn lời. Bây giờ nhân hoàng đại lão đang ở đâu? Còn bà nó, chuyện này cũng quá đỉnh chứ. Điên rồi. Điên rồi. Nhân hoàng châu bò. Trời ạ, vẫn còn đang giết. Vẫn còn đang giết. Nhân hoàng đại lão không phải rơi đến trong đống quái chứ. Một được Lục Thương giết chết những sinh vật cấp anh hùng. Thế giới bên ngoài vẫn bắn ra thông báo. Chúc mừng người chơi Hằng La giết chết boss cấp anh hùng. Chúc mừng người chơi Hằng La giết chết boss cấp anh hùng. Chúc mừng, thông báo liên tiếp. Các người chơi cảm giác đều ngu người. Thuộc tính của sinh vật cấp anh hùng cũng không phải mặt hàng ngang bằng những người chơi phổ thông của chủng tộc cao cấp. Bọn họ xác thực gặp phải boss cấp anh hùng. Bây giờ đoàn đội tinh anh nhất mới có khả năng hạ được boss cấp anh hùng. Ít nhất, phải có 2 cấp S ra trận. Hơn nữa, boss cấp anh hùng, ngoại trừ trong phó bản độ khó ác mộng, ở dã ngoại có thể nói là có thể gặp, không thể cầu. Nếu phát hiện, đại công hội sẽ lập tức tổ chức thế lực, chạy tới thanh lý trước tiên, edit. Dạo này hơi bận chút nên tiến độ cú chút chậm chế. Đại gia thông cảm, GT, cách chương.